The Gamer Hệ Thống, chương 968, ba huynh đệ, góc truyện audio.com, Doflamingo chết rồi, đám người bị biến thành đồ chơi suốt bao năm nay và những người đã từng là binh lính hoàng gia dưới quyền của hoàng tộc Riku bắt đầu hò reo. Nhưng cùng với những người này thì cũng đồng thời tồn tại một đám người không mấy vui vẻ với kết quả này. Chúng đã giết ngài Doflamingo rồi, cả lão già Riku khốn kiếp đó cũng còn sống kìa. Đa số những người dân bình thường không bị biến thành đồ chơi thì vẫn tin vào vở kịch do Doflamingo dàn dựng lên 10 năm về trước. Trong mắt những người này thì Doflamingo chính là người đã giải thoát họ khỏi cựu vương Riku và đám quân lính điên loạn đã cướp tiền và tàn sát bọn họ. Dẫu cho sau khi họ biết được rằng Doflamingo cũng không phải là kẻ tốt đẹp gì khi biến những người thân của mình thành đồ chơi và bắt họ lao động khổ sai thì hình tượng một vị hôn quân của Riku trong mắt họ vẫn không hề thay đổi. Mau chết đi lão già khốn kiếp, quân lính của ngươi đã lấy sạch tiền của gia đình ta lại còn chặt đứt chân của cha ta nữa. Một đám người bắt đầu vây quanh nơi mà vị cựu vương Riku đang đứng. Viola lúc này đứng bên cạnh cha mình và cháu gái Rebecca thì nhanh chóng cản trước mặt cha mình. Khoan đã, mọi người hiểu lầm rồi. Tất cả mọi chuyện đều là do Doflamingo dàn dựng lên, cha của ta không hề có ý làm hại mọi người, Viola cố gắng giải thích. Im miệng đi, thì Jami là con gái của lão ta, các ngươi hãy biến mất khỏi nơi này đi. Bỗng có một người cầm lên một hòn đá và ném về phía Viola, đám người xung quanh thấy vậy thì cũng định cúi xuống nhặt lấy một hòn đá để ném, nhưng ngay trước khi hòn đá này kịp chạm vào Viola thì bỗng có một bàn tay đưa ta tóm được viên đá. Giác, phân thân lục đạo của hắn lúc này vẫn đang đứng cạnh Viola tóm được viên đá thì liền bóp vụn nó ra thành một đống cát bụi rơi xuống đất. Lũ dân đen, các ngươi dám làm loạn ở đây sao? Hắn nhìn đám dân chúng này với ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù không hề sử dụng Haki bá vương thì chỉ với một ánh mắt của mình hắn cũng có thể khiến cho đám dân chúng bình thường này không cử động nổi. Các ngươi nghe cho rõ, đây ta chính là một trong tứ hoàng hải tặc Luffy Thiên Cầu. Hôm nay ta giết chết Doflamingo và sẽ chiếm lấy nơi này làm lãnh địa của mình. Hắn nói Riku đâu sẽ là nhiếp chính vương thay ta cai quản đất nước này, nếu như có bất cứ ai dám phản kháng thì ta đảm bảo kẻ đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Hắn không có sự kiên nhẫn và lòng dạ đủ rộng rãi để đi giải thích phải quấy với đám dân chúng này. Cách nhanh nhất để khống chế một đám quần chúng chính là sự uy hiếp và vũ lực. Ngay khi hắn lên tiếng thì đám dân chúng liền ngậm miệng im lặng mà không dám lên tiếng nữa. Hắn là tứ hoàng, kẻ có địa vị và danh tiếng còn cao hơn cả Thất Vũ Hải, nhất là khi Thất Vũ Hải là một thế lực nằm dưới sự khống chế của chính quyền thế giới thì sẽ không đem lại cảm giác nguy hiểm cho những người dân thường như là một thế lực đứng đầu giới hải tặc. Chúng ta đi thôi, hắn bỏ đi và nói. Viola liền dìu cha mình cùng với Rebecca đi theo phía sau hắn. Cảm ơn cậu, Luffy, tôi không biết phải làm gì để đền đáp ơn nghĩa cho cậu, Riku đâu nói. Vừa rồi khi hắn cùng phân thân giải cứu Rebecca xong thì cũng đã gặp được Riku đâu trên đường và Viola đã nói với ông về thỏa thuận giữa cô ấy và hắn. Lúc đó hắn cũng đã tỏ thái độ rằng hắn chỉ cần Dressrosa trở thành lãnh địa của hắn trên danh nghĩa mà sẽ không can dự vào việc nổi. Góc truyện audio.com, bộ của vương quốc, đồng thời hắn cũng không yêu cầu bất kỳ sự cống nạp nào từ Dressrosa cả. Với ngôi vị nhiếp chính vương dưới một người trên vạn người mà hắn trao cho Riku thì có thể nói ông đã gián tiếp trở lại ngôi vương của Dressrosa và hắn không có hứng thú cai trị đất nước này. Mặc dù có thể sẽ không được lòng dân nhưng những binh lính hoàng gia đều biết rõ chân tướng và sẽ bảo vệ vững chắc ngai vàng của Riku, hắn tin là theo thời gian ông ấy sẽ có thể thuyết phục được người dân và giành lại được sự tín nhiệm như xưa. Này, anh có định cưới gì tôi làm vợ không vậy? Đúng vào lúc này Rebecca lại lên tiếng hỏi hắn. Hả, hắn quay lại nhìn Rebecca, tôi có thể nhìn thấy rõ cách mà hai người liếc mắt đưa tình với nhau mà, Rebecca để lộ ra khuôn mặt tinh quái và nói bây giờ trên danh nghĩa anh chính là vua của Dressrosa, như vậy có nghĩa là gì, Viola sẽ trở thành hoàng hậu phải không? Rebecca, Viola thấy Rebecca trêu mình thì bắt đầu trách móc, sau đó hai dì cháu bắt đầu đùa giỡn với nhau. Vua Riku đứng ở bên cạnh nghe thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười, có vẻ như ông ấy không có ý kiến gì về việc Viola yêu hắn cả. Vua Riku cực kỳ thoáng trong việc yêu đương của con cái, ngày trước ông thậm chí còn đồng ý và giúp mẹ của Rebecca là Scarlett giả chết để kết hôn với Kiros kia mà. Hắn nghe xong thì biết Rebecca đang trêu chọc mình, bây giờ độ hảo cảm của Rebecca đã lên tới 90 điểm sau khi hắn đánh bại Doflamingo nên mới tỏ ra thoải mái như vậy khi ở gần hắn. Luffy, ở phía ngoài biển phía nam có vài đám người đang chiến đấu với nhau, Viola bỗng nhiên nói với hắn. Ừm, hắn chỉ gật đầu một cái mà thôi, từ khi nãy hắn đã biết được rằng đang có người chiến đấu ở ngoài biển rồi. Đáng lý ra chính phủ thế giới đã biết rõ sức mạnh của hắn mạnh đến nhường nào thì đương nhiên không thể nào chỉ phái một đám Cypherpol tới mà hy vọng đánh bại được hắn. Ngoại trừ Cypherpol thì cũng có tới một vị đại tướng được cử tới Dressrosa để phối hợp với chúng. Đó chính là một trong hai vị tân đại tướng của hải quân, Fujitora Tenghu Đằng Hồ Iso. Teng, hoa tử đằng, một loại hoa thường có màu tím, cũng có trường hợp màu hồng hoặc xanh nhưng chủ yếu là tím. Đóng ngoặc đơn, nhưng lúc này đây Fujitora và đám thuộc hạ của mình hiện đang bị hai người cầm chân ở ngoài khơi. Dầm, một viên thiên thạch khổng lồ rơi từ trên cao đâm xuống đầu hai người thanh niên nhưng cả hai đã nhanh chóng nhảy ra xa khiến cho viên thiên thạch đâm xuống mặt biển và tạo thành một cơn sóng khổng lồ quét qua mọi phía. Đại tướng Fujitora, dám sử dụng chiêu thức này ở trên biển ông định tự sát hay sao hả? Sau khi tránh được con sóng cao hàng chục mét thì một người thanh niên cầm gậy sắt nhìn về phía xa và nói. Tham mưu trưởng Sabo, nhân vật số 2 của quân cách mạng và hỏa quyền A, thuyền phó của băng hải tặc dâu trắng, hai ngươi tập hợp với nhau ở đây để ngăn cản ta là có mục đích gì đây? Fujitora mặc dù bị mù nhưng vẫn có thể cảm nhận được hình ảnh xung quanh bằng haki quan sát. Chúng ta tới đây chỉ để là thăm đứa em trai của mình mà thôi. A sử dụng sức mạnh của trái Mera Mera Nomi bay trên trời và nói với Fujitora, còn ngươi có mặt ở nơi này để làm gì? Nếu như ngươi bị lạc đường thì ta có thể chỉ đường cho ngươi đấy. Thật là vô lễ, Fujitora thản nhiên nói, dù sao thì mọi chuyện có vẻ như cũng đã kết thúc rồi, ta không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Fujitora nói xong thì thân hình liền lóe lên. Ông, góc chuyện audio.com, ta sử dụng Gepo bay trở về chiếc thuyền hải quân của mình đang neo ở xa và dứt khoát bỏ đi mà không chút do dự. Fujitora không thật sự muốn xung đột với A và Sabo vào lúc này, dù sao thì hai người, một kẻ là tham mưu trưởng của quân cách mạng chỉ đứng dưới một mình Dragon và A thì chắc chắn đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với hai năm trước. Mặc dù hai người nếu đơn độc thì cũng chưa thể nào đối đầu với một viên đại tướng hải quân nhưng nếu cả hai cùng kết hợp với nhau thì vẫn thừa sức chống lại Fujitora. Sau khi Fujitora bỏ đi thì Sabo và A mới bắt đầu nhìn nhau và cùng phá lên cười. Ha ha ha, Sabo, đã hơn một năm rồi không gặp lại, dạo này cậu ra sao rồi? A hỏi, không thể tốt hơn, Sabo đáp, kể từ hai năm trước khi bài báo về trận chiến tại Marineford được đưa đến tay Sabo thì trí nhớ của cậu ta đã dần quay trở lại. Mặc dù không thể nhớ lại toàn bộ ngay lập tức như khi nhận được tin A chết trong cốt truyện nhưng cũng chỉ sau đó vài tháng Sabo liền lấy lại được ký ức của mình. Sau khi nhớ lại mọi chuyện thì việc đầu tiên Sabo làm là đi tìm A và sau đó từ trong miệng A biết được hắn lúc đó đang ở Amazon Lily. Sabo và A đã nhiều lần tới Amazon Lily nhưng lại không được cho vào bởi vì nơi đó nghiêm cấm đàn ông, hắn chính là ngoại lệ duy nhất ở đó. Bây giờ sau khi tin tức của hắn xuất hiện ở đảo người cá truyền ra thì Sabo và A lập tức chạy tới tìm hắn và gặp nhau ở ngoài khơi Dressrosa, cùng lúc đó gặp được Fujitora. Biết được hải quân mò tới Dressrosa không phải là chuyện gì tốt nên cả hai đã cùng nhau ngăn cản Fujitora lại ở nơi này. Sau khi trao đổi vài câu thì cả hai liền cùng với nhau đi về phía Dressrosa, cuối cùng thì cái ngày ba người anh em kết nghĩa gặp lại nhau sau hơn 10 năm. Cách chương.